Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Khai hoang 50. Chương 601. Khai hoang 50. Nhìn đây chính là dị năng. Tiến vào nhiệm vụ này về sau, Đinh Trúc liền đã đối với dị năng vật này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng ngược lại là rất nhớ hiện tại khỏe mạnh, nhìn một chút những vật này. Có thể rõ ràng nhất đây không phải một nơi tốt. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nhanh lên từ nơi này hắc ám nặng nề địa phương ra ngoài mới là. Mặc dù đoản kiếm là không thể sử dụng, nhưng là vừa vặn sáng lên hỏa cầu thuật cùng ba cái phong hệ pháp thuật lại mang cho Đinh Trúc vô hạn hy vọng. Nàng không chút do dự liền ở trong tay của mình đốt lên một cái hỏa cầu thuật. Sau đó cũng cảm giác được bên tay mình một mảnh nóng hổi. Sau đó liền cái gì bắt đầu cháy rừng rực. Theo cái này thiêu đốt, cái kia hắc ám nặng nề bao khỏa bắt đầu không ngừng đứng thẳng động. Bất quá, đáng tiếc chính là, đại khái là trong này không khí thật sự là quá nhỏ. Hỏa cầu kia thuật tại phi sau khi ra ngoài cũng không có đối với những vật này tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại rất nhanh đến mức liền dập tắt. Đại khái là không khí không đủ, Đinh Trúc mơ hồ suy đoán, liền lại bắt đầu triệu hồi ra phía dưới một cái pháp thuật. Ngự phong thuật, kỹ năng này tại toàn bộ bao khỏa bên trong tạo thành to lớn bành trướng lực. Đem cái sách tay kia lập tức chướng đến lão đại. Nhưng là không biết có phải hay không là Đinh Trúc hiện tại vừa mới trở thành dị năng giả nguyên nhân, cho nên lực công kích không phải đặc biệt mạnh. Cứ việc cái này cái cự đại bao khỏa bị chướng đến rất lớn, nhưng là cái kia cành cực đầy co giãn, kiện hàng này vẫn là không có bao lớn tổn thương. Đinh Trúc cứ như vậy thử đại khái 3 lần về sau, trừ đem chính mình cũng bị thổi làm tóc rối tung bên ngoài, cũng không có vì mình bây giờ tình cảnh mang đến bất kỳ thay đổi nào. Nàng liền đem lực chú ý đặt ở một cái khác pháp thuật phía trên. Phong nhận là đem phong ngưng tụ thành một cái lưỡi đao sắc bén. Đem trải qua lộ trình phía trên tất cả mục tiêu đều tạo thành tổn thương. Bất quá, tiếc nuối chính là, cái này phong nhận mặc dù sắc bén, nhưng là bởi vì thi triển không gian không đủ, trừ đem Đinh Trúc trong tay một cây mây chặt đứt bên ngoài, cũng không có tạo thành càng nhiều tổn thương. Mà vừa lúc này, Đinh Trúc bắt đầu cảm giác được bao khỏa tại trên thân thể mình phiến lá cùng sợi đang bắt đầu không ngừng dịn ra một loại dinh dính chất lỏng. Loại này chất lỏng đính vào trên da thời điểm, lập tức liền có thể cảm giác được toàn tâm thấu xương nóng rực cùng nóng hổi, phảng phất là muốn đem chính mình hòa tan mất đồng dạng. Đinh Trúc trong lòng nhất thời kinh hãi. Nàng mặc dù không biết cái này là cái gì, nhưng là trực giác nói cho nàng nếu như tiếp tục tại bên trong này ở lại, nàng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thật đã chết rồi. Mà lại muốn biến thành cái này gốc thực vật chất dinh dưỡng, nhưng là muốn làm sao thoát ly hiện tại khốn cảnh. Tỉnh táo lại, càng là lúc này thì càng muốn tỉnh táo lại. Đinh Trúc không ngừng nói với mình, sau đó bắt đầu phân tích lên vừa mới mình sử dụng qua tất cả pháp thuật. Rất nhanh nàng đã tìm được biện pháp. Đầu tiên sử dụng trước một cái ngự phong thuật, để cái kia xoay tròn khí lưu đem toàn bộ bao khỏa mức độ lớn nhất mở ra. Sau đó lợi dụng phong nhận sẽ tại những này bao khỏa bên trên có co giãn cành hết thảy chặt đứt. Cuối cùng, đem hỏa diễm thuật nhét vào ngự phong thuật bên trong, để hỏa diễm bị cái kia xoay tròn phong mang theo tới. Ý nghĩ này vô cùng đơn giản, nhưng là muốn làm lại phi thường khó khăn, bởi vì phải vô cùng nhanh thi pháp tốc độ, Đối với đặt hàng tổ tới nói, nếu như là phải vô cùng nhanh tốc độ công kích là rất đơn giản. Nhưng là phi thường nhanh thi pháp, tốc độ lại tương đối khó khăn. Dù sao nàng là lần đầu tiên tiếp xúc đến vật này. Bất quá, đối với một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ tới nói, tất cả phương thức chiến đấu kỳ thật đều là một trận thì trăm thông. Tại đơn giản thử 2-3 lần về sau, Đinh Trúc rốt cục nắm giữ đối với kỹ năng trưởng khống tiết tấu. Đội trưởng, ngươi nhìn, phí sóng lớn mặc dù người đi theo văn tranh đi rồi, nhưng là hắn kỳ thật chưa từng có cam tâm qua. Hắn thấy, Đinh Trúc chỉ là bị giam lại, nhưng là cũng chưa chết đi. Dù sao không có trông thấy thi thể nha. Chỉ cần không có trông thấy thi thể, không coi là chết không phải sao? Cho nên, vừa đi hắn một bên quay đầu nhìn cái kia treo ở trên nhánh cây hình cầu. Ngay tại vừa rồi lại một lần quay đầu thời điểm, hắn bỗng nhiên trông thấy cái kia còn tính là thon thả hình cầu lập tức bị trống lão đại. Hắn lập tức mở to hai mắt, vội vàng dừng bước gọi bên người Văn Tranh cùng cái khác đồng đội quan sát. Đợi đến Văn Tranh quay tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái kia cành bao khỏa bị trống lão đại. Cái này cũng chưa tính là cái gì. Thậm chí hắn còn nhìn thấy tại cái kia bị trống ra bao khỏa khe hở bên trong ẩn ẩn lộ ra ánh lửa. Ngay tại hắn còn đến không kịp đi suy nghĩ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì thời điểm, hắn đã nhìn thấy cái kia cái cự đại cành bao khỏa bỗng nhiên xuất hiện mấy đầu lăng lệ khe hở. Mà liền tại khe hở xuất hiện về sau sau một khắc, một người từ cái kia trong bao rơi xuống, là tới chậm đường. Văn Tranh nghĩ đều không hề nghĩ nhiều, quay đầu liền hướng phía Đinh Trúc hướng gió nhanh chóng chạy qua. Cái khác bốn người cũng nhanh chóng cùng ở phía sau hắn vọt tới cái kia cái lồng bên cạnh. Quả nhiên là tới chậm đường. Bất quá, càng để cho người trợn mắt hốc mồm sự tình còn ở phía sau. Dù những cái này nữ nhân là từ cái kia to lớn trong bao rơi ra, thế nhưng là nàng cũng không phải là bởi vì địa tâm lực hấp dẫn mà rớt xuống. Tại thời khắc này nàng giống như thoát ly địa cầu lực hút, dáng người nhẹ nhàng trên không trung không ngừng tung bay. Nàng không ngừng vây quanh viên kia to lớn thực vật tung bay. Theo nàng không ngừng tung bay, chỉ nhìn thấy từ lòng bàn tay của nàng bên trong không ngừng có từng đạo màu xanh lưỡi dao hướng phía cái kia thực vật chém vào mà đi. Cái kia lưỡi dao máy móc sắc bén, đã thành trưởng thành to lớn thực vật tùy tiện một cành cây đều có cột điện lớn như vậy. Thế nhưng là, tại Đinh Trúc nhận lấy lưỡi dao cắt xuống, cũng bất quá là hai lần liền có thể ứng thanh mà đứt. Mà đừng bảo là những cái kia tương đối nhỏ bé yếu ớt cành. Thân ảnh của nàng phảng phất là ong mật, là hồ điệp, là xuyên hoa mà qua phong, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức thậm chí có loại hoa mắt cảm giác. Văn Tranh cảm giác đến ánh mắt của mình đã hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn không có cách nào chuẩn xác bắt được Đinh Trúc mỗi thân ảnh. Ánh mắt của hắn bắt giữ không đến. Như vậy, cái này thực vật cành càng là không có cách nào bắt được. Những này cành nguyên bản Đinh Trúc cảm giác đến tốc độ của bọn nó là cực nhanh. Nhanh đến mình căn bản không có biện pháp trốn tránh. Nhưng khi mình có thể ngự phong về sau, Đinh Trúc lại cảm thấy những này cành động tác là chậm như vậy, thậm chí có thể nói là vụng về. Nàng bất quá là phóng nhãn quá khứ, liền có thể nhìn thấy đối phương tất cả chiến đấu lộ tuyến. Như là nấp tại bắt giữ con chuột trước đó đều muốn đem mục tiêu khỏe mạnh trêu đùa một lần đồng. Dạng, Đinh Trúc bắt đầu không ngừng cưỡi gió mà đi. Nàng tựa hồ đang cái lồng bên trong khắp nơi tán loạn. Rất nhanh, Văn Tranh liền phát hiện Đinh Trúc mục đích làm như vậy. Tại Đinh Trúc đằng sau một mực đuổi theo rất nhiều cành. Bọn nó không ngừng đi theo Đinh Trúc tiến lên lộ tuyến ghé qua. Mấy cái vừa đi vừa về sau, đã nhìn thấy tất cả cành giống như bị xáo trộn cộng lông đoàn đồng dạng chăm chú quấn quanh lại với nhau, liền nửa điểm cũng không có thể động đậy. Hết chương.